Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 588, khai thác xin do kế hoạch. Phản hồi trang sách Psylock, đương nhiên địa đã trở thành yến hội vai chính. Thân là một người xa xôi khu địa hạ thành lĩnh chủ đoạn này, thời gian việc làm thật sự là thái quá. Mức rung động, mấy lần cứu vớt Winterfell. Không nói gần nhất trả lại đánh bại tới từ địa ngục ma vương Mã Mông. Tuy Mã Mông chính mình có phần đuối lý, hơn nữa bây giờ còn đang chịu ác ma ủy ban thẩm tra. Nhưng không thể phủ nhận chính là Mã Mông lần này đã trở thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bối cảnh bàn. Đối với thế giới dưới lòng đất mọi người mà nói, lực lượng vẫn là cân nhắc địa vị tiêu chuẩn nhất. Tuy bọn họ đã xây dựng nổi lên đáng làm cho người ta kiêu ngạo trật tự, nhưng đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành như vậy tràn ngập lực lượng địa hạ thành, mọi người vẫn phi thường tôn kính. Nhất là vị này tuổi trẻ thượng vị ác ma trên người thần bí quầng sáng, để cho tất cả mọi người hơi bị ghé mắt. Liền chỉ là Psylocke ở bên cạnh ăn tiệc đứng thời điểm, cũng đã có rất nhiều ác ma hoặc là lĩnh chủ địa tinh các loại tới cùng hắn chào hỏi. Căn cứ thân sĩ phong độ, Psylocke dĩ nhiên đối với mỗi người đều khuôn mặt tươi cười đối đãi. Nhưng lần này tới nơi này cũng không phải là vì xã giao mà đến. Hạ Lạc cùng đại nhân, ngài đến thật là làm cho ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Alexander đương nhiên cũng ở thời gian đến, tìm đến Psylocke, đồng thời một mực dừng lại ở Psylocke bên người. Lúc trước tại Winterfell thời điểm ta lại không có hảo hảo cùng ngài nói chuyện nhiều. Bây giờ đang ở Venice coi như là một cái cơ hội tốt a. Có thể làm cho ta hơi bồi thường một chút. Alexander tiên sinh, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần khách khí như thế. Lần này tới ta cũng chính là chủ yếu tới ăn. Psylocke nói rất thành thật. Alexander chỉ là mặt mang lấy mỉm cười. Tiếp tục nói, thế nhưng không có cách nào. Bởi vì ta còn có chuyện muốn nhờ cậy Psylocke đại nhân ngài. Để ta đoán một cái. Psylocke nắm bát kim loại chê chén trà, uống một ngụm hương nồng huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó nói đến, ngươi là muốn cái kia địa hạ thành hạch tâm đúng không? Psylocke một bên uống nước trà, một bên trực tiếp nói, có thể thỉnh Psylocke đại nhân rời bước một chút không? Alexander lễ phép mà hỏi, Psylocke gật gật đầu, cũng không có biểu thị cự tuyệt. Hắc Miêu Ba La cùng Vu Yêu Học Phách bọn họ tuy muốn cùng qua, thế nhưng Psylocke rất nhanh giơ tay để cho bọn họ lưu ở chỗ này. Chỉ có Bruce tại Psylocke trong đầu không ngừng nói qua, Salus đại nhân, ngài lại vụng trộm làm chút sự tình gì? Chẳng lẽ ngài đã điều tra Alexander sao? Lúc trước không phải nói không có bất kỳ tin tức sao? Thế nhưng Alexander cư nhiên biết cái kia địa hạ thành hạch tâm sự tình. Chẳng lẽ hắn cũng là cổ thần trong quân đoàn một thành viên sao? Bruce vấn đề hỏi gấp vô cùng cát, nhưng Psylocke hiện tại hiển nhiên không có biện pháp trả lời hắn. Psylocke theo sau Alexander đi thẳng tới, trang viên nội bộ thanh âm thoáng cái liền nhỏ hơn không ít. Bên ngoài tụ hội tiếng vang hiển nhiên vô pháp xuyên thấu dày đặc vách tường. Có mấy người mặc phi thường lớn gan mị ma đứng ở bên cạnh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là ý định tiến hành phục vụ. Thế nhưng Alexander phất phất tay, để cho các nàng đều lui xuống. Alexander ở trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó nhìn về phía trước mặt Psylocke. Hắn nói, Psylocke đại nhân, ta vô cùng khâm phục năng lực của ngài. Lần này chiến dịch, ngài đánh bại tới từ địa ngục ma vương Mã Mông, thật sự là tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cũng tin tưởng Mã Mông cũng không phải là bởi vì cái gọi là kiến tạo cỡ lớn cửa hàng bị ngươi ngăn cản mà thẹn quá hóa giận lợi ích tranh chấp. Trên thực tế ta càng thêm tin tưởng một cái khác phiên bản đồn đại, cũng chính là Psylocke đại nhân. Ngài đưa ra đến ác ma ủy ban báo cáo, Shylock hai tay giao nhau cùng một chỗ. Xem ra Alexander tiên sinh ngài tin tức vô cùng linh thông a. Ta sở đưa ra báo cáo, nếu như không có sai, hẳn là chỉ ở rất ít người giữa lưu thông. Không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể thấy được nha. Alexander cười to cười nói, phụ thân của ta là phương Bắc địa hạ thành đại công tước. Hội biết đạo nhất chút sự tình cũng không biết là kỳ quái. Mà ta bản thân đâu, đối với cất chứa có rất lớn yêu thích, như cổ thần quân đoàn địa hạ thành hạch tâm tuyệt đối là vô cùng đáng cất chứa đồ vật. Nếu như Shylock đại nhân nguyện ý, chỉ cần ngài khai mở cái giá này, bất luận nhiều quý ta cũng có thể mua. Shylock vỗ vỗ bắp chân, vô cùng hối hận nói, nếu như ngươi sớm một chút tìm ta mà nói, không chuẩn ta đều có thể đem nó bán cho ngươi rồi. Bất quá bây giờ, địa hạ thành của ta hạch tâm đã đem cái kia cổ thần quân đoàn địa hạ thành hạch tâm cho dung hợp. Mất, nguyên lai như thế, vậy không có cách nào. Thật sự là thật là đáng tiếc. Alexander lộ ra vẻ mặt thất lạc biểu tình. Bất quá cũng không có nói chút vật gì đó khác. Shylock nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ người đem ta muốn mời qua? Chính là nghĩ nếu hỏi điều này sự tình sao? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể ghi một phong thơ cho ta là được rồi. Đương nhiên không phải, trên thực tế trả lại có một việc. Ta nghĩ báo cho Shylock đại nhân, ta đã trở thành Venice thành chủ. Tuy Venice địa hạ thành cự ly Hồng Kông cùng Đại Liên Vĩnh Hằng quốc độ còn có một ít cự ly. Thế nhưng về sau nếu như có cơ hội, ta còn là hy vọng có thể bảo trì hai người chúng ta địa hạ thành ở giữa hợp tác. Alexander sau khi nói xong đứng lên, sau đó đối với Shylock là một cái muốn mời động tác. Nếu như không có cách nào, từ Shylock đại nhân ngài bên kia mua sắm, đến chân quý địa hạ thành hạch tâm, vậy cũng chỉ có thể nói lần sau có cơ hội lại cùng hạ lạc cùng đại nhân làm ăn. Cuộc hẹn vẫn còn tiếp tục, kính xin Shylock đại nhân cùng ta một chỗ quay trở lại a. Vô cùng cảm ơn, nếu như có cơ hội, ta cũng hy vọng có thể cùng Alexander tiên sinh việc buôn bán. Không đúng, hẳn là kêu Alexander thành chủ. Shylock sau khi nói xong cũng đứng lên, đi theo Alexander sinh trở lại bên trong yến hội. Trên đường đi hai người lại hàn huyên một ít có quan hệ với địa hạ thành. Còn có gần nhất tại phương Bắc địa hạ thành thế giới chuyện đã xảy ra. Trong đó cũng tỉ như ở dưới địa thành bên trong bán vô cùng lửa nóng TV. Trong đó phát ra có quan hệ với trong sân đấu chiến đấu hình ảnh. Để cho thế giới dưới lòng đất đích xác đấu trận một lần nữa hỏa nóng lên. Thậm chí còn không ít thế giới dưới lòng đất cư dân đều đến trường giác đấu đi hiện trường quan. Sát những đến từ trình đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành giác đấu sĩ đám người chiến đấu. Chung quy tình cảnh vô cùng huyết tinh bạo lực. Điều này làm cho những bởi vì đó trật tự nguyên nhân vô pháp quan sát phương diện này hình ảnh thế. Giới dưới lòng đất cư dân cảm giác được vô cùng kích thích. Có thể nhìn ra được Alexander hiểu rõ vô cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sự tình. Tại trở lại yến hội đại sảnh, Alexander đối với Shylock phất tay thăm hỏi, sau đó rời đi yến hội đại sảnh, xem ra là đi chuẩn bị kế tiếp muốn tiến hành lên tiếng. Mà Bruce, giờ này khắc này một mực ở Shylock trong đầu nói qua. Người này một mực ở điều tra chúng ta a. Hắn hiển nhiên đối với cái kia cổ thần quân đoàn địa hạ thành hạch tâm có ý đồ a. Bất quá hắn vô, cùng muốn mua cái kia địa hạ thành hạch tâm, không bằng chúng ta liền giá cao bán cho hắn a. Vì cái gì Shylock người phóng khoáng lạc quan ngươi muốn lừa gạt hắn nói đã cùng địa hạ thành hạch tâm dung hợp với nha. Kỳ thật thành thật mà nói, nếu như có thể thấy được cổ thần quân đoàn phục sinh, vẫn rất kích thích nha. Tất cả thế giới dưới lòng đất một lần nữa hãm vào một mảnh máu và lửa bên trong phân tranh. Shylock đại nhân ngài hoàn toàn có thể dựa vào ở kiếp này giới người chơi tại đây một mảnh trong. hỗn loạn một lần nữa chế tạo trật tự. Tuy Bruce đề nghị vô cùng có tính kiến thiết, thế nhưng Psylocke còn không có tiếp thu, chỉ nói là đến. Bruce tuyên bố nhiệm vụ để cho các người chơi nhiều đi Venice địa hạ thành công tác. Ta nghĩ chúng ta cần khai thác tân thành trấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.